Phượng Thiên Đế Thần, quyển 1 chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu phục thổ tinh linh liên y như một cái động không đáy, điên cuồng mà hấp thu huyền khí, đồng thời nàng híp mắt mà nhìn thổ linh châu đang trôi nổi trên thạch, thủy khóe miệng khẽ cong lên nụ cười giảo hoạt, hai tay nàng kết ấn, huyền khí vừa hấp thu ngay lập tức được nàng đem sử dụng. Một loạt kết ấn phức tạp chưa đầy nửa khắc một tấm lưới lớn bằng mộc nguyên tố hình thành. Phong Ngân cùng Mặc Ly Thần Phong thấy một màn này đều hiểu ý của nàng. Nhưng mà có thể thấy trên người nàng có quá nhiều kỳ tích cho nên họ không bất ngờ khiến liên y thậm chí có thể ngay lập tức sử dụng huyền khí khi cơ thể vẫn đang tiến hành hấp thu. Nếu biết ý nghĩ của hai người, phòng chừng nàng sẽ phiên cho họ một cái khinh bỉ. Nàng là luyện đan sư có được không, khống chế huyền khí tất nhiên mạnh hơn người thường, còn cường độ thân thể a, là phải hỏi Phong Ngân kia, thời gian ma luyện của hắn nàng thậm chí một ngày dài như thế kia, nàng muốn không tốt cũng không được. Ti Di, chẹp y y được lợi còn khoe mẹ a y y. Cười xinh đẹp, tỷ vừa nói gì a Ti Di, xách giấy bút chạy nhanh. Ta không nói gì, không nói gì. Thổ Linh Châu vẫn không biết nguy hiểm đang tới gần, nó đang ngụp lặn thật thoải mái trong thạch tùy. Tấm lưới lặng lẽ chui xuống hồ thạch tùy, nó nhẹ nhàng bơi tới gần Thổ Linh Châu. Mỗi khi lại gần Thổ Linh Châu một chút thì tấm lưới càng thêm vững chắc, mắt lưới càng dày đặc. Khẽ phất tay, tấm lưới như thiểm điện, gắt gao bắt lấy Thổ Linh Châu. Lúc này Thổ Linh Châu nhận thấy nguy hiểm thì đã không còn kịp rồi, nó đã bị bắt. Hơn nữa, mộc nguyên tố trời sinh là khắc tinh của nó không ngừng giãy giụa để thoát ra thì tấm lưới càng nhận được huyền khí tinh thuần, để duy trì càng thêm vững chắc. Mặc Ly Thần Phong cùng Phong Ngân cũng kinh ngạc nhìn tấm lưới của Liên Y, làm sao có thể như vậy, huyền khí của nàng không tiêu hao. Nhưng rất nhanh hai người lại nhìn thấy một tia huyền khí kỳ lạ như có như không bám trên tấm lưới, lại thấy Liên Y hai tay không ngừng kết ấn, huyền khí tiêu hao đều được tia huyền khí vô hình kia bù đắp. Phục hồi chi lực, nàng thế nhưng có phục hồi chi lực, Mặc Ly Thần Phong kinh hỉ mà kêu lên, có thể xem là như vậy. Phong Ngân cười cười, mấy tháng không thấy, nàng thế nhưng lại giảo hoạt thêm rồi. Lợi dụng huyền khí trong không gian để chế phục Thổ Linh Châu. Ân, không tệ, huyền khí bên ngoài khó khống chế hơn nhiều so với trong không gian, vì trong không gian thì nàng là chủ nhân, cho nên có thể tùy ý mà sử dụng huyền khí. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là nàng sẽ khống chế được nó thật lâu. Dù sao cũng chỉ là nhất thời mượn dùng, không phải huyền khí mà nàng tu luyện cho nên nếu thường xuyên sử dụng sẽ làm nàng ỷ lại. Khi đối chiến cùng cao thủ thì nàng thậm chí sẽ không kịp kết ấn để chuyển hóa huyền khí. Điều Phong Ngân nghĩ đến thì Liên Y cũng hiểu được. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng việc vay mượn huyền khí như thế này rất khó chịu. Dù nàng là chủ nhân của không gian nhưng huyền khí không do bản thân mình hấp thu tu luyện được cũng sẽ rất khó khống chế. Nếu bất cần một chút thì nàng nhất định hôi phi yên diệt. Tại sao lại nói là xem như, Mặc Ly Thần Phong không có biết về không gian càng không nghĩ nhiều như hai người, hắn chỉ biết nàng đang sử dụng là phục hồi chi lực, là lực lượng có thể làm cho minh nguyệt của hắn tỉnh lại. Lát nữa sẽ nói điều này. Ngươi mau nhìn, Thổ Linh Châu biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ngân cũng không giải thích với há mà ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía tấm lưới xinh đẹp đang bao lấy Thổ Linh Châu. Kim quang sáng chói, viên châu to tròn nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt viên châu biến mất thay vào đó là một tiểu nam hài cao khoảng 5 tấc. Tương đương 20 cm, một thân mặc y xinh đẹp, mái tóc màu vàng, da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt run nhẹ, khẽ mở con ngươi màu vàng mang theo ngân ngấn nước. Nhân loại đáng ghét, chẳng phải thì xem ai hấp thu huyền khí nhanh hơn hay sao thế nhưng ngươi lại bắt ta. Liên Y chưa kịp cảm thán đôi mắt của hắn thì giọng nói trẻ con vang lên. À, nhưng ngươi trước đó cũng không có nói là chúng ta thi hấp thu huyền khí à, nghe thấy tiếng trẻ con trong trẻo của Thổ Linh Châu vang lên, nàng cũng không nhịn được mà trêu đùa nó. Nha, vậy chúng ta chơi lại sao? Ánh mắt to ngập nước nhìn nàng, giọng nói mang theo ý tứ làm nũng lại vang lên. À, ngươi đã bị ta bắt cho nên ngươi thua rồi à, Liên Y vẫn một bên nhanh chóng bổ sung huyền khí, một bên cười cười nói với Thổ Linh Châu. Hừ thối Linh Châu, muốn thoát ra sao? Không có cửa đâu, thật sự không chơi sao? Được thôi, giọng nói trẻ con đột ngột thay đổi, thay vào đó, khí thế của Thổ Linh Châu cũng phát ra bén nhọn. Đây mới chân chính là khí thế mà Thổ Linh Châu nên có. Liên Y luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn, cho nên rất nhanh nàng gia tăng huyền khí lên tấm lưới nguyên tố. Như vậy mà muốn ngăn cản ta sao? Thổ Linh Châu lạnh lùng nói. Đồng thời bàn tay nhỏ bé hung hăng nện lên mặt trong tấm lưới. Hai tay Liên Y khẽ chấn động ngực như bị tòa núi lớn đập trúng, khóe miệng trào ra máu tươi. Lực lượng của Thổ Linh Châu thật mạnh. nhưng hai tay nàng không có dừng lại, tiếp tục gia tăng huyền khí lên tấm lưới. Phục hồi chi lực trong không gian nhanh chóng làm liền lại vết rạn trên tấm lưới. Trong mắt của Thổ Linh Châu lóe lên một tia tán thưởng. Có thể chịu một quyền của hắn ở thực lực huyền tiên như nàng quả thật không nhiều người lắm. Cho dù quyền vừa rồi chỉ đạt chưa đến 5 thành công lực. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, còn muốn làm chủ nhân của hắn thì còn phải xem xét. Thổ Linh Châu lại tiếp tục ra thêm một quyền, lần này chính là 7 phần lực lượng. Liên Y phun ra một ngụm máu lớn, hai tay run rẩy, tấm lưới thế nhưng bị đứt gãy. Nàng cố gắng áp chế đau đớn như muốn vỡ tung lồng ngực, không cần xem cũng biết lục phủ ngũ tạng của nàng bị thương không nhẹ. Tiếp tục kết ấn, huyền khí bạo dũng hướng tấm lưới vây khốn Thổ Linh Châu. À, thật kiên cường, bị hắn đánh như vậy mà vẫn có thể kết ấn gia tăng huyền khí. Xem ra, nhân loại này cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, Thổ Linh Châu vốn đang híp mắt đắc ý thì bỗng nhìn chằm chằm vào tấm lưới trước mặt. Phục hồi chi lực, nàng thế nhưng có phục hồi chi lực, nàng là truyền nhân của người kia. Thổ Linh Châu cười khổ, có đánh tiếp thì hắn cũng sẽ không thắng được, nàng bị thương nhưng phục hồi chi lực sẽ rất nhanh giúp nàng hồi phục. Hơn nữa, phục hồi chi lực không chỉ hồi phục đơn giản như vậy mà nó còn làm mạnh hơn. Thôi thôi, chủ nhân này hắn định rồi. Liên Y đang cố gắng bù đắp huyền khí, đồng thời đúng như Thổ Linh Châu suy đoán, nàng dùng huyền khí trong không gian nên có một tia rất nhỏ phục hồi chi lực đang giúp nàng chữa lành thương thế. Nhưng bỗng nhiên lại thấy Thổ Linh Châu thu liễm khí thế. Có chuyện gì thế, tiểu tử này lại có âm mưu gì nữa đây? Liên Y cảnh giác nhìn chằm chằm Thổ Linh Châu. À, nhân loại chúng ta không cần đánh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ Linh Châu không phục giọng nói, trẻ con nhìn Liên Y, ân, nhân loại này nhìn không tệ. Không có thua kém phong thái của người kia. Liên Y không nói chỉ nhìn hắn. Thấy nàng như vậy, Thổ Linh Châu thật bất đắc dĩ. Hắn không có đánh nữa mà, nàng đâu cần cảnh giác như vậy. Ai, nhân loại ta đồng ý khế ước với ngươi. Thổ Linh Châu thở dài một cái. Từ khi nào mà hắn lưu lạc đến trình độ này rồi? Ta là Lăng Liên Y, không cần gọi ta nhân loại này nọ. Nhưng Thổ Linh Châu ngươi lại chịu khế ước cùng với ta. Chấm, Liên Y tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu tử kia. Hừ, một khắc trước còn đánh nàng thổ huyết, nháy mắt đã nói muốn cùng nàng ký khế ước. Có quỷ mới tin hắn, thậm chí hai người Phong Ngân lúc này cũng không tin Thổ Linh Châu. Trên đời tuyệt không bao giờ có bữa ăn miễn phí, bầu trời tuyệt không bao giờ rơi bánh nhân thịt. Ta gọi Thổ Tinh Linh Vương, là một trong thập đại tinh linh chi vương. Không cần bảo ta Linh Châu này nọ, hừ, đấy chỉ là chỗ mà ta ngủ thôi. Thổ Tinh Linh buồn bực, ý tốt của hắn bị người ta không tin tưởng. Hắn có không đáng tin đến vậy à, Thổ Tinh Linh? Đây là cái gì? Không chỉ Liên Y kinh ngạc mà Phong Ngân cùng Mặc Ly Thần Phong cũng kinh ngạc. Bọn họ nhưng là chưa bao giờ nghe nói đến cái gì mà tinh linh nha. Ân, nhưng mà không thể nào phủ nhận rằng nhìn tiểu tử kia thật giống tinh linh xinh đẹp trong truyền thuyết. Đây là Liên Y nghĩ đến chuyện cổ tích hiện đại ATT. Ai, tinh linh nói đơn giản là linh hồn tinh thuần nhất của mỗi nguyên tố. Chúng ta được sinh ra đồng thời cùng thiên địa, bình thường chính là ngủ sâu trong Linh Châu, nhưng khi chủ nhân xuất hiện thì chúng ta sẽ thức tỉnh. Thổ Tinh Linh đơn giản nói một chút, linh hồn tinh thuần nhất của nguyên tố, như vậy mọi nguyên tố đều có tinh linh sao? Kể cả nguyên tố biến dị, Liên Y bắt được trọng điểm, đương nhiên là có. A, thập đại tinh linh có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là ngũ hành nguyên tố, còn băng, phong, lôi, quang, ám là 5 nguyên tố biến dị. Ngũ hành nguyên tố chỉ nhận một chủ nhân, Thổ Tinh Linh không giấu giếm nói, hắn quyết định nhận nàng là chủ nhân của mình thì hắn sẽ tận tâm tận lực. Cùng một chủ nhân, Liên Y nhíu mày, đúng vậy, chủ nhân của chúng ta chỉ có thể là một người. Người đó phải có đủ ngũ hành nguyên tố, ngoài ra chính là phải khống chế được hồi phục chi lực. Hồi phục chi lực, Liên Y kinh ngạc, nàng nhưng là không biết là mình có hồi phục chi lực. Chính lực lượng trong không gian giúp ta khôi phục linh hồn cùng bản thể. Thấy Liên Y còn nghi hoặc, Phong Ngân liền truyền âm cho nàng. Liên Y nhìn về phía Phong Ngân, thấy hắn khẽ gật đầu. Nàng liền hiểu, bí mật về thiên huyền không gian không thể có quá nhiều người biết. Dù Mặc Ly Thần Phong là một người không sai nhưng mà không ai có thể đảm bảo rằng con người không nổi lên lòng tham. Trước khi xác định được Mặc Ly Thần Phong thật sự là đáng tin hay không thì không nên tiết lộ vẫn tốt hơn. Vậy là ngươi chấp nhận ta trở thành chủ nhân của ngươi. Liên Y quay lại nghiêm túc nhìn về phía Thổ Tinh Linh. Ta, Thổ Tinh Linh Vương, nguyện phụng Lăng Liên Y vì chủ, đời đời kiếp kiếp gắn liền, tuyệt không phản bội. Thay vì trả lời, Thổ Tinh Linh hạ xuống một đạo lời thề. thiên địa pháp tắc buông xuống hai người, đồng thời một đạo lực lượng từ thổ tinh linh chui vào mi tâm của Liên Y, đạo lực lượng mang theo thổ nguyên tố tinh thuần nhất chậm rãi đem những vết thương mà thổ tinh linh gây nên bao bọc lấy, chỉ nửa canh giờ liền toàn bộ bình phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời nó làm mạnh mẽ thổ nguyên tố trong đan điền của Liên Y, giờ thì nàng hiểu tại sao ngũ hành nguyên tố sẽ cùng nhận một người, bởi vì khi thổ nguyên tố mạnh mẽ cùng tinh thuần hơn thì theo ngũ hành tương sinh, bốn nguyên tố còn lại cũng nhanh chóng tinh lọc cùng mạnh mẽ như một vòng tuần hoàn. Liên Y dứt khoát ngồi xuống đầm thạch thủy, hai tay kết ấn, huyền khí theo tứ chi bách hải chạy tới đan điền, ngàn vạn lỗ chân lông mở rộng đem huyền khí trong thiên địa hấp thu mạnh mẽ. Thổ tinh linh thấy nàng ngồi trong đầm thạch thủy liền vung tay một cái, thạch thủy tràn ngập nhưng không có nhấn chìm nàng. Sau đó liền bay đến trên vai nàng, hắn cũng hấp thu huyền khí. Trước đây hắn bài xích các loại nguyên tố khác, nhưng giờ đây đã nhận nàng vì chủ thì nàng có thể hấp thu nguyên tố nào thì hắn cũng có thể hấp thu nguyên tố ấy và biến chúng thành thổ nguyên tố. Thật tốt a Cách Trương.